Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 971, tâm chi lân phiến. Tâm chỗ hướng, Dương Ngự làm một giấc mộng, mộng thấy mình đứng ở xoay ngược lại thế giới hành lang gấp khúc. Đại biểu cho sinh mệnh, vật công, vật phòng, đặc công. Đặc biệt phòng cùng tốc độ 6 đạo hành lang gấp khúc, như không thể phá cởi phong ấn, đem chính mình phong tỏa trong đó, ngăn tại hắn suýt nữa mất phương hướng thời điểm. Kinh khủng bóng mờ, như là một tôn khổng lồ, tương tự trùng thể trôi nổi thân hình, bén nhọn móc câu chảo triệt để đình trệ. Chân chính để cho Dương Ngự hơi bị rung động, là kia một đôi. Từ trong bóng tối mở hai mắt ra, Giratina, Dương Ngự trong lúc đó bừng tỉnh đứng dậy, từng ngụm hô hấp lấy, giảm bớt toàn thân kia một loại run rẩy cảm giác. Trong bóng tối đôi mắt kia, thẳng nhìn chằm chằm hắn thời điểm, để cho Dương Ngự có một loại, người đang làm, trời đang nhìn kinh hồn cảm giác. Anh, trong hiện thực, tại có chút lờ mờ trong phòng. Kia một đôi bu linh sáng lóng lánh mắt nhỏ, lập tức lộ ra mừng rỡ thần sắc. Dương Ngự tỉnh, vẫn bổ sung lấy Miss Matthews thích nhất sợ hãi năng lượng, bất quá tại nhấm nháp sợ hãi lúc trước. Miss Matthews, ba chít chít, chớt, ba chít chít, chớt, địa vỗ vỗ Dương Ngự gương mặt, lạnh buốt xúc cảm báo cho Dương Ngự không cần như vậy sợ hãi á. Có Miss Matthews, tà linh cũng có thể lui tán. Miss Matthews, là người a. Dương Ngự hồi tưởng đến trong đầu ngắn ngủi dừng lại hình ảnh kia một đôi hắc ám chi. Nhãn, lại định thần nhìn xem Miss Matthews ánh mắt. Mặc dù là tại cùng một cái phương vị, cũng chính là Dương Ngự ngay phía trước. Thế nhưng tình huống lại hoàn toàn bất đồng. Mấy giờ? Dương Ngự xoa xoa Miss Matthews đầu, thanh âm có chút khàn giọng nói. Ba đấy, trở lại Dương Ngự trong phòng dích lý pháp, lập tức ôm kia đầu giường biên tiểu đồng hồ báo thức đi tới. Sau đó mở ra dạ quang đèn, rạng sáng 4 giờ 40 sao, Dương Ngự ngắt nhéo một cái chính mình mí mắt, trên người như cũ vẫn có thật nhiều mỏi mệt cảm ơn. Thế nhưng so với trước cần Slowpoke siêu năng lực tới duy trì hành tẩu muốn tốt rất nhiều. Darkrai, Dương Ngự ý niệm trong đầu khẽ động. Đáng tiếc, Darkrai hiện tại cũng không tại Dương Ngự bóng dáng trong không gian. Không cần suy nghĩ nhiều. Khẳng định tại Cresselia bên kia tiếp nhận, giáo dục. Rigirov, hắn bây giờ còn đang Everest khu vực. Có Torterra tiền bối cùng DNC tại nơi này, cũng sẽ không xảy ra khác vấn đề gì. Dương Ngự ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình gối đầu biên còn có trái trứng hãm ở bên trong. Bật cười lắc đầu, Tozerpi vật nhỏ này còn là rất hội tìm địa phương đi ngủ. Cảnh vật chung quanh im ắng. Thời gian này, Tiểu Ngọc bên kia vẫn còn tại nghỉ ngơi. Dương Ngự cũng không tính đi quấy rầy. Mà là ngồi xuống, tựa ở đầu giường biên. Ba đấy, Jigglypuff thần sắc vẫn luôn là lo âu. Thời gian này, nếu là ở bình thường, Jigglypuff chính mình hẳn sẽ tìm đến một cái nơi tốt. Bắt đầu chính mình mỗi ngày phát ra tiếng huấn luyện. Nhưng mà hôm nay cũng không có. Mà là một mực ở bên cạnh đợi đến Dương Ngự tỉnh lại. Dù cho Tozerpi cùng Jigglypuff nói, Dương Ngự không có liên quan đát các loại, thế nhưng Jigglypuff cũng không có Tozerpi năng lực như vậy. Đại trái tim còn có thể khiếm khuyết một ít, bất quá may mà huấn luyện ra Dương Ngự nơi này cũng không có khác tình huống. Ta nhớ được Darkrai chỗ đó có tâm chi lân phiến có thể dùng tới câu thông xoay ngược lại thế giới. Cũng không biết tên kia trong tay tâm chi lân phiến cầu vồng tinh năng lượng vẫn có đủ hay. Không, Dương Ngự hiện tại chậm rãi tự hỏi, trong lòng ôm Jigglypuff, đồng thời vỗ nhẹ nhẹ lấy Jigglypuff thân thể, nội tâm suy nghĩ, còn có trong miệng lầm bầm. Chỉ chốc lát sau, Dương Ngự trong lòng rích Lý Pháp cứ như vậy thanh thản ổn định địa ngủ. Anh, Miss Matthews đưa tay tại Dương Ngự trước mắt lắc lắc, chỉa rích Lý Pháp phương hướng, báo cho Dương Ngự rích Lý Pháp đã bắt đầu đi ngủ tin tức. Dương Ngự gật gật đầu, biểu thị chính mình suy nghĩ thì thào thanh âm hội nhẹ một chút. Nếu như Zenga đã tiến nhập xoay ngược lại thế giới, lấy trước mắt Dương Ngự biết rõ phương pháp, cũng chỉ có dụng tâm chi lân phiến tới liên hệ Zenga như vậy một loại. Hơn nữa, cũng vẻn vẹn chỉ là liên hệ, nhưng như vậy, đã đầy đủ, đúng, còn có Zenga lão hắc thiên địa ngân hàng tiền giấy. Dương Ngự mặc dù tỉnh táo lại đến bây giờ, như cũ còn có một ít bất khả tư nghị, ra ngoài ý định, nhưng không hiểu địa tại hợp tình lý, đã từng xuất hiện ở Đông Hải Long Cung Dragon Knight trên người sự tình. Lần này, xuất hiện ở Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc nơi này, Milotic, Zenga, chúng đều có một cái cộng đồng đặc điểm, vì chính mình hết thảy sở yêu. Đây nên chết tình yêu a, lại thơm như vậy ngọt. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Ngự ở chỗ này tiếp tục dựa vào, một mực híp mắt nghỉ ngơi đến phương đông đã bạch. Hắn cũng không biết là chính mình một nhóm từ Everest trở lại Hàng Châu hành vi đã tải tất cả Pokemon liên minh bùng nổ nồi. Đây, không có khả năng a. Gyarados lại nói tiếp, nó cũng long hệ Pokemon, vì cái gì có thể nắm giữ so với long hệ Pokemon còn đáng sợ hơn long hệ lực lượng. Trong nước quyền uy mấy vị long hệ Pokemon huấn luyện ra, trừ long sứ người hạ trí bằng cùng long hệ đạo quán quán chủ Vân Chấn Phi bên ngoài, còn có Tây Giang khu đạo quán cấp huấn luyện ra Spencer Thành, Mân Nam khu đạo quán cấp huấn luyện ra Dương Bân Thủy. Đương nhiên, bao gồm long hệ đạo quán bên trong tất cả thường trú huấn luyện gia môn. Những người này đồng dạng đều vô pháp lý giải, vì cái gì Gyarados có thể bộc phát ra như vậy liền thiên vương cấp Dragon Knight có cảm giác đến áp lực. Thật lớn long hệ chiêu thức, lực lượng thực chất hóa. Khác không nói, liền nhìn một chiêu này hư không khí thế. Long hệ Pokemon nắm giữ uy lực cường đại nhất chiêu thức lưu tinh quần. Tại cái này kỳ quái quái chiêu thức trước mặt, cũng cảm giác, cũng bất quá chỉ như vậy. Mùa hè vương, người Dragon Knight sử dụng lưu tinh quần, có thể đạt tới như vậy hiệu quả sao? Huấn luyện gia Spencer Thành nghẹn ngào hỏi, cụ thể uy lực không có đi qua thực chiến cũng không tốt nói. Thế nhưng thứ này, lưu tinh quần nện xuống tới là long hệ lực lượng ngưng kết thành lưu tinh. Lưu tinh lớn nhỏ, quyết định ở thi triển Pokemon thực lực, nhưng nếu như cầm bầu trời này bên trong này một đầu pháp tướng đồng dạng, từ long hệ lực lượng ngưng kết mà thành Gyarados coi như siêu cấp lưu tinh. Hạ trí bằng không, nói thêm gì, còn lại, nên chính mình hào hào nhận thức. Này đặc biệt sao quả thật chính là ăn gian được chứ? Tại tương đồng công kích khu vực bên trong, lưu tinh quần thiên long lưu tinh là từng khối rơi xuống phía dưới. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Này Gyarados sau lưng cay bao lớn một cái pháp tướng. So với lưu tinh quần tất cả nện xuống lưu tinh dù sao cũng phải thêm vào còn lớn hơn. Đây là vật gì? Long sứ người hạ trí bằng cảm giác chính mình Dragon Knight học cái giả chiêu thức. Liền phảng phất hơn 10-20 năm tới dùng chiêu thức lưu tinh quần. Chính là cái đồ giả mạo đồng dạng. Trong lúc bất chợt gặp được này từ trước đến nay chưa thấy qua chiêu thức. Trước hết kêu nó, đặc biệt lớn hiệu lưu tinh quần, hào. Hỏi như vậy đề. Lưu tinh quần làm thế nào dài ra cái cây bao lớn một cái Gyarados bộ dáng? Luôn không có khả năng dùng lưu tinh quần thời điểm, vẫn đi nặn ra cái Gyarados, thậm chí vô luận là thần thái còn là trong đó một ít chi tiết. Quả thật chính là trông rất sống động, cho nên, đây không phải lưu tinh quần, các ngươi ở chỗ này phân tích không ra vật gì. vì cái gì không trực tiếp đi Hàng Châu trực tiếp tìm Tiểu Dương Thiên Vương đâu này? Học vấn, không hiểu muốn hỏi nhiều. Này Pokemon chiêu thức đến trường hỏi, nếu như tất cả mọi người chưa thấy qua, nói không chừng, chính là Tiểu Dương Thiên Vương bản thân hắn sáng tạo ra tới chiêu thức đâu này. Tại đây nói chuyện với nhau xem nhiều lần hội nghị bên trong, xuất hiện một vị tóc trắng xóa lão nhân. Hoàng sư phó, ngài làm sao tới? Vô luận là Hạ Chí Bằng còn là Vân Chấn Phi, bao gồm còn lại một ít đạo quán cấp huấn luyện ra. Thấy được trong video này một vị lão nhân xuất hiện, trong nội tâm nhất thời cả kinh. Này một vị là, ở chỗ này tiến hành hội nghị, còn có một ít tuổi trẻ long hệ Pokemon huấn luyện ra. Đối với cái này một vị lão nhân, cũng không có quá sâu ấn tượng. Các người cái này tuổi trẻ đồng lứa khả năng khó hiểu. Đây là tốt nhất đảm nhiệm long hệ đạo quán quán chủ. Hoàng sư phó, không nghĩ tới ngài sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vân Chấn Phi trên mặt lộ ra một tia hoài niệm, đồng thời thần sắc vạn phần tôn kính. Tại Hoa Quốc Pokemon trong liên minh, vẫn tồn tại rất nhiều cấp bậc quốc bảo huấn luyện ra. Những cái kia đã từng đảm nhiệm đạo quán quán chủ, thậm chí đã từng là thiên vương các lão nhân, tuy bình thường cũng sẽ không xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Thế nhưng tại Hoa Quốc tinh linh giới thời khắc mấu chốt, bọn họ sẽ buông xuống trong tay mình chén trà, hoặc là quân cờ, cũng hoặc là cây quạt, trêu chọc tiểu hài tử trống lúc lắc, một lần nữa hồi đến mọi người trong tầm mắt. Nghe được Vân Chấn Phi quán chủ giới thiệu, nơi này tuổi trẻ huấn luyện ra môn nhất thời cảm thấy kính nể. Tốt nhất đảm nhiệm long hệ đạo quán quán chủ. Này một vị lão nhân địa vị cũng quá đại. Vậy chúng ta chợt nghe Hoàng sư phó, vốn hàng không ngành bên kia vẫn còn ở chờ chúng ta tin tức. Không nghĩ tới, ngay cả chúng ta cũng không biết đây là cái gì chiêu thức. Xem ra thực muốn đi tìm Dương Ngự bản thân mới có thể biết. Hạ Chí Bằng nói, lão nhân cười gật đầu. Tin tức này cũng phải đối với quốc gia khác khu tiến hành phong tỏa. Vệ tinh hình ảnh tư liệu không thể tiết lộ. Tiểu Dương Thiên Vương từ Everest chạy về Hàng Châu, chỉ phí chừng một giờ thời gian. Cái tốc độ này để cho chúng ta những cái này lão đầu tử đều cảm thấy có chút đầm rồng hang hổ. Thời đại thay, đổi a, trước kia thời điểm có thể không có nghĩ qua Pokemon có thể đạt tới đáng sợ như vậy tốc độ. Thế nhưng hiện tại, hết thảy tất cả đều là có khả năng. Còn có chính là, Tiểu Dương Thiên Vương như vậy vội vàng địa chạy về Hàng Châu. Nhất định là xảy ra chuyện gì? Tiểu hạ ngươi đến lúc đó nhìn thấy hắn thời điểm, nói với hắn rõ ràng, Pokemon liên minh nhất định sẽ vì hắn cung cấp kiên cố tin cậy trợ giúp. Lão nhân có chút nghiêm túc dặn dò, vâng, ngoặc kép chấm chấm, Darkrai cuối cùng vẫn còn trở về, bất quá nhìn trên mặt hắn bộ dáng, đại khái đoạn này thời gian hẳn là cuộc sống gia đình tạm ổn qua phải vô cùng không sai. Grozelia cùng Darkrai giữa có rất nhiều lời muốn nói. Dương Ngự nghỉ ngơi đoạn này thời gian, chính là chúng có thể hào hào nói chuyện với nhau thời gian. Tiểu Ngọc bên kia tình huống như thế nào đây? Làm Bad Dream, bất quá Grozelia cũng không hề tận lực địa sửa chữa nhân loại huấn luyện ra mộng cảnh. Tại nàng bừng tỉnh khi tỉnh dậy, Grozelia ở bên cạnh an ủi giảng giải lấy nàng. Darkrai chậm rãi nói, Dương Ngự gật gật đầu, khóe miệng miễn cưỡng cười cười. Tạ, cảm ơn ta làm cái gì? Ta có thể không có cái gì đến giúp nàng. Darkrai nhún nhún vai. Darkrai, người tâm chi lân phiến bây giờ còn có thể dùng sao? Tựa như lúc trước Dragon Air cầu thông đến Milotic như vậy. Nhìn xem có thể hay không để cho Gardevoir câu thông khắp nơi tại xoay ngược lại thế giới Zenga. Dương Ngự mặt ngoài hắn ý nghĩ, Darkrai ngược lại là giật mình một chút, sau đó đưa tay tại chính mình ống tay áo trong đào đào. Cho ngươi, có thể hay không thông qua tâm chi lân phiến liên lạc với Zenga. Lại muốn nhìn Gadiva chính nàng. Dương Ngự nhìn trong tay mình nhiều ra tới tấm lòng yêu mến. Hình Celadon sắc Pokemon đạo cụ, không khỏi vô ý thức xoa bóp, lạnh buốt xúc cảm, để cho hắn ý thức được. Darkrai thật sự giao trái tim chi lân phiến từ mộng cảnh thế giới bên trong, ném, đến trong hiện. Thực, đa tạ, Dương Ngự tự đáy lòng mà đối với Darkrai cảm tạ đạo, đi. Không cần như vậy buồn nôn. Ta hiện tại cũng vẫn không có từ rét lực lượng đáng sợ bên trong hồi phục tinh thần. Lúc này muội muội của ngươi hẳn là tỉnh, còn là càng sớm thử một chút liên hệ Zenga càng tốt. Darkrai trợn mắt một cái, tuy nhìn lên biểu hiện có chút khinh thường bộ dáng, thế nhưng trong nội tâm, thế nhưng là một mực thật cao hứng. Bây giờ cùng lúc trước vừa mới gặp được cái nhân loại này huấn luyện ra. Tình huống này có thể không đồng nhất, cũng đã quen thuộc, những cái này, đã không cần lại nói thêm cái gì tạ cảm tạ với không cảm tạ tạ. Trong phòng khách đợi đến Tiểu Ngọc xuất ra thời điểm, Cresselia thấy được Dương Ngự trong tay bưng lấy tâm chi lân phiến thời điểm. Lúc này mới hậu chi hậu giác, kia từng mai dùng để câu thông nàng cùng Darkrai tâm chi lân phiến. Đồng dạng có thể trợ giúp cho Dương Tiểu Ngọc, trợ giúp cho Gadiva, còn có, Darkrai lúc trước theo như lời, hắn đi tìm Milotic sự tình, kỳ thật hẳn là Darkrai dụng tâm chi lân phiến trợ giúp Dragon E đi tìm Milotic. Hắn còn là như vậy, tâm địa thiện lương, Cresselia ý niệm trong đầu vừa chuyển, trong nội tâm nhiều mấy phần nhu ý, giờ này khắc này. Dương Tiểu Ngọc tinh thần nhìn lên cũng không tính hảo, hơn nữa như cũ trầm mặc. Tiểu Ngọc, Gadiva, các ngươi mau tới đây, dùng vật này, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được Zenga. Dương Ngự du dương trong tay chi lân phiến. Đây là, Dương Tiểu Ngọc nghe được, Zenga, hai chữ. Còn có Dương Ngự ta nói cả vài câu, trong nháy mắt. Ánh mắt liền từ có chút sugar mà nhanh chóng sáng lên. Giống như là, từ trong bóng tối nhìn thấy một luồng ánh dạng đông. Táp, táp nại, Gadiva thần sắc đồng dạng tiêu tụy. Tại trong tay nàng, một mực mang theo Zenga kia một cái cặp công văn. Đây là Zenga di lưu ở chỗ này khí tức nồng nặc nhất đồ vật. Nàng hội một mực mang theo nó, tìm đến Zenga. Đem cặp công văn một lần nữa đưa tới Zenga trong tay. Dương Ngự ca, ngươi nói cái gì? Tiểu Ngọc, đây chính là ta lúc trước đã nói với ngươi. Dragon Air dùng để câu thông một cái thế giới khác Milotic Pokemon đạo cụ. Tâm chi lân phiến. Ca, này, đây là tâm chi lân phiến sao? Trong lòng chi trên lân phiến, mặc dù không có bắt đầu nhanh chóng quầng sáng. Thế nhưng theo ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu vào phòng, như cũ có thể thấy được trong đó ẩn chứa bảy sắc cầu vồng quang. Thần bí Pokemon đạo cụ, sắc thái thần bí, điều này làm cho Dương Tiểu Ngọc tâm tình lại không khỏi chờ mong vài phần. Dương Ngự ca sẽ không lừa gạt nàng. Táp nại, Gadiva nhìn xem Dương Ngự trong tay lòng khuôn chi lân phiến. Giờ khắc này. Nàng này một thân váy dài trước ngực bộ vị, kia màu hồng phấn siêu năng váy tâm, không tự chủ được địa bắt đầu nhanh chóng lên ánh sáng. Kích động, khẩn trương, tràn ngập hy vọng, Gadiva, thử một chút, a, này có lẽ chính là chúng ta lần nữa nhìn thấy Zenga cùng tìm kiếm Zenga hy vọng. Gadiva hai tay nâng qua này một khỏa tản ra lực lượng thần bí tâm chi lân phiến. Tựa như bưng lấy, là mình bịch bịch khẩn trương nhảy về phía trước tâm đồng dạng. Cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận từng ly từng tí. Trong nháy mắt, Gadiva khóe mắt, chứa đựng nước mắt, khống chế không nổi mà đem này từng mai tâm chi lân phiến ôm ấp tại trước ngực mình. Thuộc về Gadiva siêu năng váy tâm, trong chớp mắt nhanh chóng lên phấn hồng tử sắc siêu năng chi lực. Phấn hồng tử hồng siêu năng cùng yêu tinh chi quang, đem Gadiva toàn thân dần dần bao trùm. Gadiva tâm chỗ hướng, lúc này, chỉ có kia một cái tiêu thất Gen Ga. Nhờ cậy, để ta nhìn thấy Gen Ga a. Tí tách, một giọt óng ánh nước mắt, theo Gadiva khuôn mặt, nhỏ xuống đến tâm chi trên lân phiến. Bảy màu chi quang, tại lúc này nở rộ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.